Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 835, chương 846, cống ngầm bên trong tử vong cùng hy vọng. Ivizoni đối với cống ngầm bên trong sinh thái hệ thống hiểu rất rõ. Peter ở ôm đầu thống khổ kêu rên sau một lúc liền cầm lấy trên đất vodka tấn tấn tấn uống lên. Nói là uống cũng không thỏa đáng, hoàn toàn chính là tấn tấn tấn uống rượu. So với người trưởng thành đều muốn làm gió dũng cảm. Tấn tấn tấn, ta muốn giết hắn. Nhanh như vậy tốc uống rượu sau Peter ý thức cũng bắt đầu mơ hồ. Trên trán vết thương đau đớn nhanh chóng ức chế. Peter, ngươi uống say, ta không có, chỗ rượu này cũng không biết là từ đâu tới đây. Vị cùng rượu kính đều lớn đến một cái gay gâu mức độ. Không biết là cái nào hắc tâm nhà xưởng đi ra thấp kém phẩm. Mà thôi trẻ lang thang nhóm trong túi mấy mao tiền cùng tuổi tác. Cũng không thể từ chính quy con đường mua đến tay. Rít gào một lát sau, Peter lại là tiếp theo táo bạo. Lập tức liền nặng nề ngã trên mặt đất ngủ thiếp đi. Mấy cái rượu mạnh rơi xuống cái bụng so với dược vật còn hữu hiệu. Hơn nữa rượu còn dư lại đại gia cũng có thể lại tiếp tục dùng để uống. Peter ngủ, cuối cùng cũng coi như là yên tĩnh. Chúng ta đem rượu còn dư lại phân một điểm. Đường ống bên, trong trong nháy mắt tràn ngập sông người mùi rượu. Một đám chim cút nhét chung một chỗ. Vừa mới đầy 10 tuổi Valentine cũng gia nhập uống rượu bên trong. Không biết ai di động thả nổi lên rock and roll vui cười. Ở chủ hát mê người tiếng nói cùng đả kích vui cười dưới đường ống xung quanh tràn ngập mê huyễn cảm. Giác, giống như quần ma loạn vũ. Từ 6, 7 tuổi hài tử đến 15, 16 tuổi, có nam hài cũng có nữ hài. Dù cho là ở vào loại này quẫn bách trong hoàn cảnh, không thiếu nữ hài tử trong tay còn cầm lấy cũ nát búp bê, em bé, hoặc là hình trái tim gối, đều là không biết từ nơi nào nhảy ra đến món đồ chơi rác rưởi. Ivizoni không có gia nhập tử quỷ nhóm tụ hội, có điều hắn không quản được tiểu Valentine, cũng không có cần thiết đi quản, dù sao không tính cả tiểu Valentine. Phía sau hắn cũng từng lục tục từng có vài cái theo đuôi. Theo đuôi nhóm hay là vừa bắt đầu còn có thể nghe hắn. Có điều tiện đà lâu chi tiện không biết đi đâu lêu lổng. Có thể không ở Moscow sinh thái trong vòng sống tiếp. Dựa vào không riêng chỉ là người khác giúp nâng. Nếu như chính mình cũng tuyệt vọng. Cái kia tương lai liền thật không có nửa điểm ánh sáng. Dựa vào đèn pin cầm tay ánh sáng. Ivizoni đem cuộn tròn báo chí triển khai, nghiêm túc xem tin tức phía trên, trong mắt của hắn lập lòe không tên ánh sáng, tùm la tùm lum cống ngầm tụ hội vẫn kéo dài đến quá nửa đêm. Uống say trẻ lang thang nhóm lẫn nhau gối lên liền ngủ say, đem báo chí chồng chất lên, Ivizoni ôm ấp đàn accordion chẳng mấy chốc liền tiến vào mộng đẹp. Peter, Peter. Ivizoni là bị tiếng kêu chói tai đánh thức. Hắn còn buồn ngủ nhìn tùm la tùm lum cống ngầm bên trong. Peter bị hai tên trẻ lang thang vứt lên. Hắn sắc mặt trắng bệch, môi không có màu máu. Trên cổ chảy xuôi máu tươi. Máu tươi từ lâu khô cạn. Chỉ còn sót lại ám màu nâu dấu vết. Peter chết rồi. Một tên trẻ lang thang đo đạc lại hơi thở sau nói rằng. Chúng ta đều say rồi sau hắn đã chết rồi. Đối mặt Peter chết, hết thảy mọi người biểu hiện quá mức bình tĩnh. Chỉ có mấy cái cùng Peter chơi tốt hơn một chút hài tử mới không nhịn được khóc lên. Nhưng phần lớn hài tử vẫn là lạnh lùng dáng dấp. Chuyện như vậy bọn họ nhìn nhiều lắm rồi. Nhưng tối hôm qua không nghe thấy hắn cầu cứu a. Uống say, trực tiếp ngủ chết rồi. Trong mộng chết đi. Vậy dạng này tựa hồ cũng không sai. So với đông chết ốm chết thân thiết quá nhiều. Thời điểm chết không có thống khổ. Đúng đấy, ta nhớ tới Nicola. Chính là 2 năm trước sự tình. hắn là sinh bệnh chết đi. Ta có lúc nằm mơ đều có thể mơ tới hắn thống khổ dáng vẻ. Dăm ba câu thượng vàng hạ cám nói. Những này choai choai hài tử không có kinh hoàng. Ở có kinh nghiệm hài tử đi đầu dưới. Hợp lực trước đem Peter dìu ra ngoài. Dùng rộng lớn quần áo đem Peter bao vây lại. Khác liếm chôn cất. Evisioni, tiểu Valentine đã tỉnh rượu. Hắn hoảng sợ nhìn Peter thi thể. Hắn mới vừa trở thành trẻ lang thang không bao lâu. Còn chưa từng tiếp xúc qua người bên cạnh tử vong gay gâu tình thế. Peter chết rồi, nên làm gì? Chờ một chút liên hệ người trong nhà của hắn. Liền không cần chúng ta bận tâm. Peter hắn có người nhà. Vậy hắn tại sao còn muốn lang thang? Tiểu Valentine trợn to hai mắt. Trong lúc nhất thời tiêu hóa không được Evisioni. Hắn là từ cô nhi viện bên trong trộm chạy đến hài tử. Ở Valentine quan niệm bên trong, chỉ có như hắn như vậy không cha không mẹ hài tử mới sẽ trở thành trẻ lang thang. Những kia có cha mẹ, cái nào không phải sinh sống ở ấm áp trong nhà, lại một cái không thể nói được hạnh phúc nhưng cũng bình thường tuổi ấu thơ. Peter có cha mẹ, này cùng quan niệm của hắn hoàn toàn khác nhau. Không ai nói có cha mẹ liền không thể lang thang. Evisioni cũng không biết nên giải thích thế nào. Vấn đề này, hắn nghe qua Peter nói lên cha mẹ chính mình. Phụ thân là cái tửu quỷ. Mẫu thân cũng là không được điều nữ nhân. Hai người ly hôn sau lại bị phán quyết cho mẫu thân. Coi như là ở bên ngoài lang thang 2-3 năm. Người nhà cũng không có nỗ lực đem đứa bé này gọi trở lại. Bất quá lần này là liền mọi người chết rồi. Lẽ ra nên sẽ ra mặt một hồi. Không phải vậy tiểu trẻ lang thang nhóm cũng không tiền đi cử hành lễ tang. Đi nơi hỏa táng đều tập hợp không ra chi phí. Peter bị Igor đóng chết. Hắn sẽ phải chịu trừng phạt sao? Valentine còn hơi có chút thiện ác quan niệm. Hắn là từ cô nhi viện bên trong trốn ra được hài tử. Lucia cô nhi viện cũng không phải cái gì sạch sẽ địa phương. Bởi vì Lucia cô nhi đông đảo, vì lẽ đó đông đảo quốc tế, ái tâm nhân sĩ, đưa mắt tìm đến phía Lucia các cô nhi. Ái tâm nhân sĩ, thông qua tiền mở ra cô nhi viện, đem bên trong chất lượng tốt cô nhi mang đi, lại phủ lên ái tâm áo khoác, chỉ có số rất ít cô nhi mới sẽ bị bình thường gia đình thu dưỡng. Một cái màu đen dơ bẩn máu tanh sản nghiệp dây xích ở Đông Âu. Đông Nam Âu từ lâu tồn tại 30 năm. Lucia thủ tướng thẳng thắn ở mấy năm trước liền lập pháp cấm người nước ngoài thu dưỡng Lucia cô nhi. Có điều đây chỉ là từ chính quy đi qua lên giúp đỡ đóng. Ở dân gian vẫn như cũ có các loại lén lút giao dịch. Vì tiền mọi người cái gì đều làm được. Evisioni lắc lắc đầu. Sẽ không có hài tử lựa chọn đi cục cảnh sát cáo trạng. Đừng nói bọn cảnh sát không muốn phản ứng. Coi như là phản ứng liền có thể đem Igor định tội sao. Huống hồ căn bản sẽ không có tốt như vậy tâm cảnh sát. Làm sao như vậy? Đây chính là người chết a. Valentine lắc đầu. Bất luận làm sao cũng không chịu nhận chuyện phát sinh trước mắt. Hắn không biết trên thế giới mạnh mẽ siêu phàm. Mỗi lần vừa ra tay đều là hơi một tí hàng trăm hàng ngàn người thương vong. Trước mắt tử vong Peter chính là Valentine có thể nhận thức đến thế giới toàn cảnh. Vốn là bi thảm thế giới ở trước mặt hắn trở nên càng kinh khủng lên. Evisioni, ngươi muốn đi nơi nào? Đi nhà ga sao? Valentine liếc mắt liền thấy Evisioni trên người không có mang theo âu yếm đàn accordion. Cũ nát đàn accordion nhưng là Evisioni kiếm tiền thần khí. Dựa vào một tay tài nghệ, Evisioni có thể ăn xin đến so với những hài tử khác nhiều hơn tiền. Ta ngày hôm nay trước tiên không đi nhà ga. Chính ngươi đi thôi. Vậy ngươi muốn đi nơi nào? Ta có thể thích sao? Không thể. Evisioni cất bước đi ra ngoài. Ánh mắt sáng quắc nhìn trung ương khu hành chính phương hướng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.